sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498, chương 499, vô hạn mộng cảnh. Hầu quốc, Viên quốc, Thỏ quốc, Hồ quốc chờ phương Bắc liên minh quốc gia đều lọt vào thổ địa sa hóa hiện tượng. Bắt đầu thời gian đều là máy bay trực thăng lên đỉnh đầu xẹt qua sau một ngày. Các người chơi coi là sự kiện không có nghiêm trọng diệt quốc tình trạng. Nhưng là thời gian chuyển rời đến ngày thứ 10 lúc, sa hóa thổ địa càng ngày càng nhiều, nghiêm trọng đến ảnh hưởng nhân dân sinh kế. Mà Minh Nhật quốc cũng lần đầu thể hiện ra đối các quốc gia trọng yếu thành thị lực khống chế. Phàm là trồng mê huyễn cây giống thành thị, nhân dân nhóm bắt đầu bạo động, cho là mình quốc gia rõ ràng có thể lắng lại Minh Nhật quốc sa hóa đả kích. Lại không xuất thủ quản lý, đối nhà mình chính trị gia không làm cảm thấy phẫn nộ. Nếu như chính trị gia không đồng ý tiếp nhận Minh Nhật quốc thống trị, chúng ta nhà máy muốn tập thể bãi công, rõ ràng có năng lực lại không làm việc. Chúng ta 91 nhà máy cũng bãi công, bãi công, bãi công, các học sinh không muốn lên học, đại lượng thú nhân đi tải trên đường cái, không còn công việc, giờ cao chính nghĩa thiết quyền, tại tòa thị chính trước cửa ngăn cửa. Trong đám người có rất nhiều người trẻ tuổi, bọn hắn oán giận, lại không cam tâm. Lại oán hận mình chính trị gia vô năng. Đối với cái này rất tức giận. Giấu ở nơi khác người chơi giơ lên kính viễn vọng, quan sát tòa thị chính trước cửa bạo động thú nhân. Hồ quốc người chơi lãnh tụ mặt không biểu tình, cái trán lại nổi lên mấy đạo gân xanh. Lạnh giọng nói, ta không nhớ rõ chúng ta chế định pháp luật bên trong cho phép bọn hắn ra đường du hành kháng nghị. Đúng vậy a. Là ai cho bọn hắn gan này? Không phải là cái kia hai cái miêu tộc người. Vấn đề là hiện tượng trước mắt cũng không đơn giản. Đây càng như bị quần thể thôi miên. Huyễn ảnh dùng kính viễn vọng quan sát tỉ mỉ mỗi người bộ mặt. Biểu lộ, nhất là tiểu hài tử biểu lộ. Hắn cho rằng tiểu hài tử là tâm tư người đơn thuần. Xem mặt liền biết tâm lý của hắn tình trạng phải chăng khỏe mạnh. Tại huyễn ảnh trong mắt, bọn trẻ mặc dù cuồng nhiệt, nhưng là cuồng nhiệt phía sau lại có loại bị đại hài tử xúi dục cảm giác. Tựa như có không hiểu ý chí lây nhiễm bọn hắn, bắt ba người tiến đến, để chúng ta nhìn một chút giấc mộng của hắn liền biết. Huyễn ảnh mặt đen lại nói, mấy vị người chơi tán thành, không có so biện pháp này tốt hơn càng nhanh biện pháp. Một phút đồng hồ sau, lập tức có mấy tên thú nhân bị bắt được bí mật phòng nhỏ, bị toàn phương vị thôi miên, tiến vào độ sâu giấc ngủ. Huyễn ảnh thông cảm giác đối phương mộng cảnh, đi theo phiêu miểu cảm giác, thân thể không ngừng rơi xuống. Đợi đến thân thể đình chỉ rơi xuống, hắn mở to mắt, trông thấy một đoàn xương đỏ bao vây lấy nó. Để ta xem một chút, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không trọng lực hắn bơi vào xương đỏ, trông thấy không ngừng lật ngược màn ảnh, mỗi cái màn ảnh đều có hoàn chỉnh nhân sinh, từng đạo xuất hiện ở trước mắt xẹt qua, tốc độ rất nhanh, để người không kịp nhìn. Cái quỷ gì, gia hỏa này lâm vào đa trọng mộng cảnh sao? Huyễn ảnh kinh ngạc, hắn trông thấy mỗi một bức vẽ mặt đại biểu cho một tầng mộng cảnh, mà người này mộng cảnh một tầng chồng một tầng. Không sợ ý thức bị vây ở vô hạn trong mộng cảnh sao? Chờ một chút, nếu như bản thể ý chí bị vây ở trong mộng, vừa rồi tại cổng du hành người là ai? Là mới đản sinh nhân cách sao? Ngoặc kép, huyễn ảnh đêm tối không? Đầu óc hiện lên một đạo linh quang, nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ sự tình. Hỏng bét, ta muốn trở về, không thể lưu tại nơi này. Hắn nhìn trước mắt đa trọng mộng cảnh, nhớ tới đỉnh cấp thuật thôi miên lực lượng. Thôi miên người có thể dùng thuật thôi miên chế tạo vô hạn mộng cảnh vây khốn đối phương nhân cách. Loại thủ đoạn này rất khó dùng, cần hoàn mỹ thôi miên hoàn cảnh phối hợp, còn phải dùng thời gian dài không ngừng ám chỉ mục tiêu. lượng công việc rất lớn, không có khả năng trong vòng một đêm hoàn thành vô hạn mộng cảnh bố trí. Huyễn ảnh đêm tối không, thuật thôi miên còn chưa mắc cấp, hắn nghĩ trùng luyện đến mắc cấp, cần đại lượng độ thuần thục, lấy trình độ của hắn ít nhất phải thời gian 3 năm. Chẳng lẽ phó bản bên trong có tăng lên độ thuần thục đồ vật? Huyễn ảnh không khỏi thầm nghĩ, phương Bắc Liên minh đã phái ra người chơi đoàn tiến về phương Bắc Hải vực băng nguyên đảo. Hắn không có cơ hội đi xem, hiện tại cảm thấy rất đau lòng. Hắn quay người, nghĩ bơi về đoàn kia xương đỏ bên trong, lại phát hiện quay người sau cũng không có xương đỏ, chỉ có nguyên chủ lưu lại mộng cảnh mảnh vỡ. Mộng cảnh mảnh vỡ số lượng rất nhiều, một tầng chồng một tầng, không ngừng điệp ra, hướng hắn chậm rãi ép đi qua, muốn đem hắn kéo vào nguyên chủ vô hạn trong mộng cảnh. Huyễn ảnh nhắm mắt lại, thông cảm giác trên người mình đồ vật, kia là một viên tùy thân mang theo tiền xu, hắn mỗi ngày đều sẽ sờ viên kia tiền xu, một bên sờ, một bên hồi ức một ít trợ giúp thức tỉnh ký ức. Lợi dụng điểm này, hắn ở trong mơ chế tạo thông cảm giác chốt mờ. Chỉ cần ở trong mơ nhớ tới viên kia tiền xu, hắn liền có thể đánh vỡ mộng cảnh, cưỡng chế thức tỉnh. Đương nhiên, hắn còn là một cái khác thông cảm giác chốt mờ nếu như hắn còn tại trong mộng cảnh. Hắn tiền xu xoay tròn sau vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đất. Làm cái này một cái chốt mờ là vì xác nhận mình phải chăng ở trong giấc mộng. Nghe rất phiền phức, bất quá chính là bởi vì phiền phức, hắn mới so người chơi khác lợi hại. Tối thiểu nhất thứ tự của hắn tại thực lực trên bảng là trước vạn tên tuyển thủ. Theo thông cảm giác làm sâu sắc, trong đầu tiền xu cho hắn vô tận thức tỉnh ký ức. Hắn mở to mắt, không có trông thấy phù động mộng cảnh mảnh vỡ, mà là trông thấy màu trắng màn cửa, thủy lam bầu trời. Cùng trong phòng 6 tên người chơi, 3 vị ngã xuống đất ngủ say hồ tộc thú nhân. Thế nào, nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, thời không khởi động lại. Trên mặt đất trái phải dạo bước, trông thấy huyễn ảnh thức tỉnh. Liền vội vàng hỏi, huyễn ảnh sắc mặt khó coi nói. Đối phương cho chúng ta gài bẫy, người này nguyên sinh ý thức bị vây ở vô hạn trong mộng cảnh. Còn lập một cái mới nhân cách gắn ở cỗ thân thể này bên trong. Ta đoán những cái kia mới nhân cách đều tại vốn có ký ức cơ sở bên trên cắm vào duy trì minh nhật. Quốc thống nhất tư duy. Đoán, tại sao phải đoán, người không phải thôi miên đại sư sao? Không thể dùng câu trần thuật sao? Ngoặc kép, thời không khởi động lại. Liên tiếp 4 hỏi, để huyễn ảnh cũng sinh hỏa khí. Ngươi làm sao không mình thử một chút, coi là vô hạn mộng cảnh rất dễ dàng phá giải sao? Ngươi biết chuẩn bị vô hạn mộng cảnh cần bao lớn lượng công việc sao? Huyễn ảnh rất nổi nóng, không muốn cùng loại này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp thảo luận vô hạn mộng cảnh độ khó. Cho dù là mắc cấp thôi miên người, nghĩ áp dụng vô hạn mộng cảnh cũng muốn chuẩn bị 10 ngày trở lên thời gian. Thời gian 10 ngày chủ yếu là hiểu rõ quá khứ của người này. Trọng điểm là thăm dò đối phương ký ức. Chỉ có xem đối phương đi qua, mới có thể bố trí vô hạn mộng cảnh vây khốn đối phương. Vâng, ta không hiểu mộng cảnh, nhưng ngươi là chuyên nghiệp. Ta hy vọng ngươi có thể chuyên nghiệp một điểm. Khẳng định câu nhiều một điểm. Thời không khởi động lại. Lắc đầu, huyễn ảnh đầy bụng tức giận. Tạm thời không muốn nói chuyện cùng hắn. Thế là lực chú ý chuyển hướng bên cạnh hai vị thôi miên người chơi. Hai người vẫn ngồi ở trên ghế. Bình tĩnh hô hấp, mí mắt không nhúc nhích. Còn không có tỉnh. Huyễn ảnh lẩm bẩm nói. Vô ý thức móc ra trong ngực tiền xu. Nhẹ nhàng sờ vuốt tiền xu lồi lõm hoa văn. Sau đó tiện tay ném một cái. Tiền xu bay về phía không trung. Bọn hắn thôi miên bao lâu? 2 phút đồng hồ. Thời không khởi động lại. Dựng thẳng lên 2 ngón tay. Là khẳng định ngữ khí. Thoại âm rơi xuống. Huyễn ảnh đêm tối tiền xu rơi xuống đất.